Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, trang 965. Đường Liễu Nhụy ôm như vậy tâm tình bắt đầu đọc nổi lên quyển sách này. Ngay từ đầu này đó phê bình còn đều chỉ là chính văn một ít, xứng đồ ăn. Cho nên nàng tùy tay phiên phiên cũng đã vượt qua, nhưng là tới rồi sau lại. Đường Liễu Nhụy biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nàng bắt đầu chỉ nhìn chằm chằm phê bình bộ phận bắt đầu vượt qua. Này thật vất vả bị nàng lộng tới tay bên trong thư chính văn, ngược lại là bị nàng ném tại sau. Đầu, một ít phê bình là thực dễ dàng nhìn ra viết làm giả một ít chân thật trình độ. Này đó phê bình nội dung thường thường đều là tùy tay viết xuống một ít cảm nghĩ. Đường Liễu Nhụy ngay từ đầu không đem này phê bình đương một chuyện. Chính là đương nàng dần dần xem xuống dưới sau, nàng bắt đầu đối cái kia phê bình giả thân phận cảm giác được kinh hãi. Này đó tùy tay viết xuống đồ vật thoạt nhìn phi thường ngắn gọn, nhưng lại thập phần lão luyện. Hắn đối đãi chiến thuật cơ hồ là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra bên trong môn đạo tới. Có chút Đường Liễu Nhụy đọc không hiểu địa phương, nhìn phê bình ít ỏi vài nét bút là có thể lập tức hiểu được. Cứ việc Đường Liễu Nhụy cùng cái kia phê bình giả chi gian chỉ có này đó phê bình làm liên hệ ràng buộc, nhưng là chỉ bằng vào này đó tự, Đường Liễu Nhụy liền đại khái phác họa ra phê bình giả hình tượng. Kia hẳn là một cái thường xuyên thân ở thượng vị, học thức uyên bác, tâm tư thâm trầm thả thập phần đanh đá chua ngoa người, như vậy một người. Đã từng cùng nàng thấy quá cùng quyển sách sao? Đường Liễu Nhụy nguyên bản đối với gia nhập mục cũng không có cái gì quá lớn hứng thú. Hiện tại mạc danh liền trở nên kích động lên, có lẽ người này hiện tại còn ở lục phiến môn. Đường Liễu Nhụy cho tới nay đều phi thường kính nể người như vậy. Hơn nữa nàng cảm thấy loại người này ở lục phiến môn nhất định sẽ không có tiếng tăm gì, nhưng là người kia đến tột cùng ở đâu đâu? Gì, nơi này có phải hay không thiếu một quyển sách a? Quét tước phòng thị nữ kỳ quái hỏi, nơi này là nam nhân kia phía trước mang Hoa Vinh Nguyệt đi qua. Tàng thư các, bên trong đều là đủ loại kiểu dáng bản đơn lẻ, chân quý. Cùng với trên giang hồ các loại bí tịch, tới nơi này quét tước thị nữ là không biết chữ. Bất quá đảo vẫn là có thể số thanh số, nàng nghi hoặc hỏi xong về sau. Bên cạnh một cái khác thị nữ không sao cả nói, gần nhất Hoa đại nhân thường xuyên mang thư đi ra ngoài đọc. Khả năng kia quyển sách cũng bị hắn mang đi đi, kia dùng không dùng cùng đại nhân hội báo một chút. Không cần. Phía trước có mấy lần cũng là giống nhau, mấy ngày về sau Hoa đại nhân đem thư đọc xong liền sẽ trực tiếp lấy về tới. Cái kia thị nữ bình tĩnh nói, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất mỗi ngày đều ở nam nhân kia giám sát hạ mở miệng nói chuyện, nếu hiện tại có người quỳ gối ngươi trước mặt cầu ngươi không cần giết hắn, ngươi nên làm như thế nào? Nam nhân kia cười hỏi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở hắn đối diện một phen trên ghế. Nghe vậy nhàn nhạt nói, vậy nhìn xem người kia quỳ lên bộ dáng đẹp hay không đẹp. Lời nói có dễ nghe hay không? Nếu nói còn tính phù hợp tâm ý của ta, kia ta còn có thể suy xét thả hắn. Nam nhân kia nghe xong Hoa Vinh Nguyệt sau khi trả lời nở nụ cười. Vinh Nguyệt, a. Tuy rằng ngươi mặt ngoài thoạt nhìn cùng Hoa Diện không có một chút tương tự chỗ, bất quá không thể không nói, trong xương cốt kỳ thật ngươi cùng Hoa Diện thật đúng là chính là đặc biệt giống. Cực kỳ giống, giống cái rắm. Nếu là Hoa Diện, hắn đều sẽ không đối người hạ bất luận cái gì sát thủ hảo đi. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, nam nhân kia cười qua sau một lúc liền biểu hiện có chút mệt mỏi. Hoa Vinh Nguyệt thức thời đứng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài, không có lại cùng nam nhân đáp lời. Nam nhân thân thể tựa hồ cũng không tính hảo. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm là vẫn luôn như thế. vẫn là trong khoảng thời gian này đổi mùa cho nên chứ lạnh. Giang Liên Hoán người này ngươi biết nhiều ít. Hoa Hinh Nguyệt đi ra ngoài về sau, một người đi tới hỏi nàng. Hoa Vinh Nguyệt dựa vào vách tường, nhàn nhạt nói, ta cùng người này không tính thục, hai người các ngươi rõ ràng đều thuộc sở hữu với cùng cá nhân. Thủ hạ, như thế nào còn không thân đâu? Người kia ý vị thâm trường nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu thuộc sở hữu với cùng cá nhân thủ hạ, như vậy ta cùng ngươi cũng nên là phi thường thục. Bất quá thực đáng tiếc. Hoa Vinh Nguyệt nhìn người kia cười lạnh nói, người nọ nguyên bản cũng là cười. Nghe xong Hoa Vinh Nguyệt những lời này, sắc mặt thay đổi một chút, bất quá vẫn là cưỡng chế hỏa khí nói, Hoa Bộ Đầu miệng lưỡi sắc bén, ta nói bất quá ngươi. Chẳng qua Hoa Bộ Đầu vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hoa Vinh Nguyệt như cũ lạnh lùng nhìn hắn. Người nọ rốt cuộc mở miệng nói, đại nhân nói, hắn muốn cho ngươi đi Giang Liên Hoán bên kia bộ một ít tình báo ra tới. Nói vậy, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Hoa Vinh Nguyệt nghe vậy hơi hơi trọn mi, đại nhân thật là nói như vậy. Kia còn có giả, người kia cúi đầu ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói, không riêng gì Giang Liên Hoán, còn bao gồm ngươi lão chủ nhân, chỉ tiếc. Không biết ở bên ngoài luôn luôn là người thành thật Hoa Vinh Nguyệt, đối với sắp phản bội chính mình lão chủ nhân là cái dạng gì tâm tình, trên đời này phản bội lão chủ nhân người nhiều, cũng không thiếu ta một cái. Hoa Vinh Nguyệt nói, hơn nữa, nếu có thể làm Giang Liên Hoán người này có hại, kia ta kỳ thật vẫn là rất vui vẻ, ha ha ha. Người kia nghe vậy nở nụ cười. Sớm nghe nói Giang Liên Hoán người kia sẽ không làm người. Kẻ thù thật nhiều, nhưng không nghĩ tới liền bên ngoài mỗi người ca tụng Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ cùng hắn trở mặt. Hoa Vinh Nguyệt ở hắn cười đến thời điểm vẫn luôn an an tĩnh tĩnh theo chính mình tóc. Tựa hồ đôi hắn nói qua nói không chút nào để ý, người kia đang cười một lúc sau lại bỗng nhiên ngừng. Lại, tính, người đi nơi đó sẽ thực vui vẻ. Tin tưởng ta, nơi đó không ngừng là Giang Liên Hoán chọc ngươi phiền chán. Còn có khác chọc ngươi phiền chán người. Ngươi hảo A Giang Bộ Đầu. Phù Giang mang theo Lý Tường Lực từ Lục Phiến Môn đi thời điểm tùy tay. Chào hỏi, Lý Tường Lực tò mò quay đầu nhìn vừa mới cùng bọn họ gặp thoáng qua người liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi đối người kia tò mò A? Đừng nhìn. Về sau có cơ hội nhận thức, Phù Giang nói, Lý Tường Lực gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, mà là hồi tưởng vừa mới người kia rời đi thân ảnh, này không phải tổng đi bọn họ trong tiệm tống. Tiền người kia sao? Chương 533 Hậu Chi Hậu Giác. Hết chương.